Yêu phải tình địch. Chương 132, Ngô mắt to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Chỉ Xính nói câu này, Ngô Sở Úy cũng không còn nghĩ lung tung nữa. Thật lòng thật dạ qua lại với Chỉ Xính. Tuy rằng không thể so sánh với thái độ quấn chặt không buông đối với Nhạc Diệt lúc xưa, nhưng so với những ngày trước đó, Ngô Sở Úy thật sự thân với Chỉ Xính hơn nhiều. Công việc của Chỉ Xính khá rảnh, cho nên hắn thường xuyên lái xe đưa Ngô Sở Úy đi làm. Vì công ty cách nhà khá xa, đụng phải giờ cao điểm đi làm, có thể kẹt cả tiếng đồng hồ. Ngô Sở Úy ngủ không đủ, vì để y có thể ngủ bù trên đường. Sáng mỗi ngày Chỉ Xính sẽ đưa y đến công ty trước, rồi mới lái xe đến đơn vị. Mỗi tuần đều có một ngày, Ngô Sở Úy cũng đưa đón Chỉ Xính đi làm. Không phải là do hôm đó rảnh quá, mà chính là chủ nghĩa đàn ông của Ngô Sở Úy bùng phát, nhất định phải làm hình thức như thế. Hai người khi ở cùng rất ít khi nói chuyện công việc, nhưng vẫn âm thầm nhọc lòng vì đối phương. Chỉ Xính thật sự tận tâm tận lực cho công ty của Ngô Sở Úy. Chuyện lớn chuyện nhỏ hắn đều lo, cơ bản tương đương với phó tổng giám đốc, có lúc lực uy hiếp còn lớn hơn cả tổng giám đốc chính cống. Ngô Sở Úy đối với Chỉ Xính cũng không kém, âm thầm làm quen với rất nhiều đồng nghiệp của Chỉ Xính. Vì y, thái độ của Chỉ Xính đối với những người đó cũng thay đổi không ít. Quan hệ ở đơn vị cũng càng lúc càng tốt. Hôm nay lại đến ngày chủ nghĩa đàn ông của Ngô Sở Úy bùng phát. Sáng sớm đã ngáp dài thức dậy, nhất định muốn đưa Chỉ Xính đi làm. Lại đụng phải bữa công ty tăng ca. Chỉ Xính tan ca xong đợi ở trước cửa đơn vị hơn một tiếng, Ngô Sở Úy vẫn chưa đến. Nếu hắn tự lái xe đi tìm Ngô Sở Úy, vậy tên đó dám ba ngày không để ý đến hắn lắm. Cho nên Chỉ Xính chỉ có thể đợi. 7 giờ tối, trong tòa nhà làm việc rất nhiều phòng đã tắt đèn. Ngô Sở Úy mới vội vã chạy qua. Đồng nghiệp của Chỉ Xính là Tiểu Phan đúng lúc mới bước ra cửa. Thấy xe của Ngô Sở Úy đậu bên ngoài, không kìm được trêu chọc Chỉ Xính một câu. Ngô mắt to lại đến đón cậu hả? Cậu gọi cậu ta là gì? Chỉ Xính hỏi. Ngô mắt to đó, cậu nhìn đôi mắt to của cậu ta đi. Vừa đen vừa sáng. Hôm đó tôi và đồng tử uống rượu có nói đến chuyện này. Cậu ta nói gương mặt của Ngô mắt to có thể so với bản đồ TQ. Hai con mắt đó đã chiếm 8 triệu km2. Còn lại một tia 6 phân bố những ngũ quan khác. Ha ha ha ha, Chỉ Xính nhìn chằm chằm hắn cười. Không nói gì cả, bước lên xe Ngô Sở Úy. Trong xe díu ra díu rít rất náo nhiệt. Chỉ Xính biết, không biết Ngô Sở Úy lại lôi từ đâu ra một túi chim sẻ. Mỗi lần ra ngoài quan sát có một chuyện nhất định sẽ làm chính là tìm tổ chim. Sở thích này của y đã truyền khắp công ty. Sau này đừng cho nó ăn mấy thứ hoang dã này hoài. Chỉ Xính nói, dưỡng cho nó kén ăn rồi. Sau này đút thức ăn chế biến nó sẽ không ăn nữa. Ngô Sở Úy không bận tâm. Có đồ ngon thì cứ nhét vào miệng túi giấm nhỏ. Không có đồ ngon thì để Chỉ Xính đút. Không cho hắn làm người tốt. Dẫn đến nhị bảo giờ đây chỉ nhận người anh này. Không còn thân thiết mấy với cha nuôi kia nữa. Đi ngang một tiệm ăn, Ngô Sở Úy đi chậm lại, suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Đúng rồi, chúng ta đã rất lâu không ăn bánh nướng nhân hẹ rồi, Ngô Sở Úy nói. Chỉ Xính lập tức phủ quyết. Cậu quên tuần trước đã ăn một lần. Cậu trên ăn dưới xả dày vò hơn nửa đêm rồi sao? Hẹ bây giờ toàn bị bỏ thuốc. Muốn rửa sạch hoàn toàn ít nhất phải ngâm trên nửa tiếng. Đầu bếp tiệm ăn có kiên nhẫn như thế sao? Ngô Sở Úy nói, tôi không quên, nhưng tôi vẫn muốn ăn. Ăn mầm hẹ, Chỉ Xính nói. Ngô Sở Úy nói, không thơm bằng hẹ, một là mầm hẹ, hai là khỏi ăn. Chỉ Xính nghiêm giọng, Ngô Sở Úy không thèm nghe theo. Đột nhiên thắng xe, dừng lại trước tiệm ăn. Ra vẻ muốn xuống, lại bị Chỉ Xính níu lại. Tôi không trấn áp được cậu phải không? Giọng Chỉ Xính trở nên lạnh lẽo. Ngô Sở Úy vừa chạm phải ánh mắt của Chỉ Xính, khí thế giảm đi hơn nửa. Hết cách, người bình thường thấy ánh mắt này của Chỉ Xính,